Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, chương 949, Đại Kết Cục. Thần Thần Quốc, ở đây quan ngoại giao đều hiểu đến Nhật ngữ. Vì lẽ đó rõ ràng Mizuno nói tới chính là cái gì? Chính trị các tinh anh đại não nhanh chóng chuyển động. Shimojima Kiyomi nheo mắt lại, tựa hồ nếu như này viên thiên thạch trở thành thần quốc, cũng là chuyện không tồi, chí ít không có trực tiếp cắt rời ranh giới. Còn khối này địa bảo thiên tinh vốn là dùng Tokyo đất cùng kiến trúc vật liệu làm ra làm chuyện như vậy có trọng yếu không? Tại sao trùng kiến dù sao cũng hơn bị triệt để san bằng tốt. Mời ngồi. Mizuno về phía trước giơ bàn tay lên, dưới mặt đất chui ra từng cái dây leo ngồi xuống cái ghế. Tất cả lại như là bé gái đi nhầm vào thần bí bên trong vùng rừng rậm kỳ diệu miêu tả. Chỉ là Mizuno cũng không phải cái gì đáng yêu rừng rậm yêu tinh, mà là có thể uy hiếp chính phủ toàn thế giới đại ma vương. Trận này quan hệ đến toàn cầu vận mệnh hội nghị cũng không có cái gì truyền thông dự thính. Chỉ có đoàn ngoại giao trợ thủ ở bên cạnh đảm nhiệm hội nghị bí thư chức trách. Đồng thời cũng móc ra loại nhỏ video thiết bị, đồng bộ hướng về quốc nội truyền hội nghị video, có thể làm cho toàn cầu chủ yếu quốc gia tụ hội một đường đến mở hội. Hơn nữa chỉ là vì một người, vô tiền khoáng hậu, tất cả mọi người một vừa ngồi xuống, biểu hiện nghiêm túc, đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống. Mizuno gật gật đầu, ta suy nghĩ nói sự tình, đảo quốc phương diện nên đã truyền đạt cho các ngươi, chỉ cần là ta dưới chân vị trí thổ địa, chính là ta lãnh thổ, bước chân của ta hướng về phương nào mà đi, kéo dài phương hướng chính là ta thần quốc, phàm là ánh mắt ta chứng kiến, chính là liền không khí chủ quyền đều thuộc về ta, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ xác thực cũng đã từ đảo quốc trong miệng biết rồi Mizuno Sora yêu cầu. Ngài nói chính là dưới chân này viên thiên thạch sao? Thấp độc đại biểu từ màu da lên không nhìn ra cùng Europa đại biểu có quá to lớn khác nhau. Chỉ là ở thiên thạch lớn như vậy tiểu địa phương, kiến quốc. Tuy rằng không có siêu phàm kiến quốc tiền lệ, nhưng trên địa cầu cũng là tồn tại như lãnh địa giáo hoàng. Monaco như vậy loại nhỏ quốc gia, yêu cầu như thế vẫn là rất đơn giản, chí ít những kia loại nhỏ quốc gia cũng không có như vậy cường sức chiến đấu. Ở sự tình nghiễm nhiên đã không thể cứu vãn tình huống. Chỉ có đồng ý con đường này, không chỉ là khối vẫn thạch này, Mizuno ánh mắt không có nhìn chằm chằm giữa sân bất cứ người nào. Nó chỉ là ta một cái công cụ thay đi bộ. Hoặc là nói là chỗ ở, nó sẽ ở toàn cầu bất kỳ không vực phi hành, hoặc là lục địa ngưng. Đương nhiên, theo yêu cầu của ta, nó khả năng cũng sẽ mở rộng, hoặc là lại thu nạp một ít nhân khẩu, sẽ di động quốc gia. Như vậy liền cho các ngươi lý giải, đảo quốc nội các hiện tại đã là từ bỏ chống lại chờ chết. Trạng thái. Đối với Mizuno lời nói bọn họ chỉ là giả vờ kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Nội tâm ước gì khối vẫn thạch này mau chóng rời đi Tokyo. Muốn đi quốc gia nào liền đi, chỉ cần không ở đảo quốc là tốt rồi. Nhưng những quốc gia khác đại biểu nhưng sôi sùng sục, vốn là chỉ cho rằng là ở đảo quốc gieo vạ, nghe ý tứ nhưng là muốn đi tới toàn cầu các nơi. Như vậy một viên quái vật khổng lồ tùy tiện xuất hiện ở bất kỳ quốc gia nào phồn hoa thành thị đều là 100% không hơn không kém tai nạn. Đây là đang khiêu chiến toàn cầu trật tự. Liền hàng không dân dụng máy bay bay sai rồi tuyến đường đều sẽ phát động nước khác lực lượng phòng. Không, này viên thiên thạch không nghi ngờ chút nào so với mang theo vũ khí nguyên tử chiến lược máy bay. Oanh tạc còn khủng bố. Này không phù hợp, hòa ước Westphalen điều lệ, trên đời chưa từng có sẽ di động quốc giới tuyến. Phát quốc quan ngoại giao ôn hòa nhã nhặn nói, rằng, ngài cách làm như thế, sẽ xâm hại nước khác chủ quyền, hơn nữa đối với không trung tuyến đường cũng sẽ sản sinh cực ảnh hưởng xấu. Ảnh hưởng đến toàn cầu kinh tế. Đúng, không trung đường biển đều là từ lâu kế hoạch xong. Có như thế một viên ở toàn cầu di động thiên thạch, sẽ tạo thành không trung hệ số an toàn hạ thấp, sẽ gây thành các loại không trung tai nạn, là rất lớn uy hiếp. Có điều có thể như vậy. Britain quan ngoại giao đưa ra điều hòa phương án. Ngài dưới chân thần quốc có thể xin tuyến đường ở cố định đường biển lên phi hành. Lời nói như vậy, ta không phải ở nói ra điều kiện, cũng không phải theo đuổi hiệp thương đàm phán, mà là mệnh lệnh, dỡ xuống lương thiện ngụy trang sau. Mizuno thẳng thắn không lại đối với tự thân nhu cầu hơn nữa bất kỳ giấu giếm gì. Cường tuyệt khí thế bao phủ hướng về phía trước, đã từng có quốc tế điều lệ vẫn như cũ có hiệu lực. Nhưng cũng không bao gồm ta, đó là hạn chế giữa người và người ước định, mà ta là thần linh. Các ngươi không riêng muốn xuất ra đối xử đại quốc thái độ đối xử ta, còn muốn tỉnh táo biết được, thế giới thay đổi, trong tay ta không chỉ có dễ dàng phá hủy sức mạnh của các ngươi, mà các ngươi đối với ta, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngoặc kép, ở đây đều là có tu dưỡng quan ngoại giao viên, đối với Mizuno xấp xỉ với Chunibyo lên tiếng toàn bộ giữ yên lặng. Trầm mặc chính là phản đối chính là cảm thấy trong tay còn có sức phản kháng. Mizuno phát hiện những người này vẫn không có biết được tình hình từ lâu không giống dĩ vãng. Hoặc là nói bọn họ vẫn cứ đối với vũ khí của chính mình ôm có hy vọng. Cho rằng trong tay khoa học kỹ thuật vũ khí còn có trở mình cơ hội. Các ngươi là đem hy vọng ôm ở vật này lên. Mizuno đột nhiên dùng tay ở bên cạnh xẹt qua, một đạo màu đen kẽ nứt bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy này kẽ nứt thời điểm, ở bên kia bờ đại dương America các chính khách mí mắt giật lên. Này đạo màu đen kẽ nứt thực sự là nhìn quen mắt. Takahashi Karen chính là từ này đạo kẽ nứt bên trong móc ra cuối cùng hòa bình binh khí. Cuối cùng binh khí như thế nào cùng cái viên này giống như đúc. Chỉ một chút, mọi người liền nhận ra cái này quen thuộc binh khí. Tuy rằng các quốc gia cuối cùng binh khí ở bên ngoài hình lên đều có chút hứa khác nhau, nhưng cơ bản xem ra đều tuân theo gần như đạo lý. Đặc biệt là America các chính khách, cái này cuối cùng binh khí quá quen thuộc. Chính là trước đây không lâu ở đỉnh đầu bọn họ quay một vòng tiến hành uy hiếp cuối cùng binh khí. Chỉ là cái kia không nên ở Takahashi Karen trong tay. Làm sao sẽ bị Mizuno Sora móc ra? Chẳng lẽ siêu phàm nhóm không gian là thông dụng? Nhưng bất luận làm sao, cuối cùng binh khí là chân thực. Nếu như chỉ là thứ này, Mizuno đem cuối cùng binh khí lên tới không trung. Tốc cực nhanh, chói mắt liền biến mất ở mắt thường có khả năng quan sát được cực hạn khoảng cách. Cũng may là vuông góc bay lên, không trung vệ tinh có thể nhanh chóng lần theo đến cuối cùng binh khí bóng người. Nhìn cuối cùng binh khí lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, các nơi trên thế giới đại quốc chính khách im tiếng không nói. Nằm ở địa bạo thiên tinh lên đoàn ngoại giao nhóm tuy rằng đã không nhìn thấy cuối cùng binh khí bóng người, nhưng nhảy vụt mí mắt cũng bán đi bọn họ nhìn như bình tĩnh vẻ mặt. Chỉ cần là cùng cuối cùng binh khí dính líu quan hệ, liền tuyệt đối không có chuyện đơn giản. Cho nổ, Mizuno ngẩng đầu nhìn trong miệng nói rằng, đồng, thấp độc đại biểu từ trên ghế sụi lơ ngã xuống đất. Những người khác cũng là đồng dạng kinh hãi muốn chết, không nói tiếng nào liền làm nổ đạn hạt nhân. Lần này toàn xong, coi như tên này tự xưng thần linh siêu phàm có thể từ hạch bảo bên trong tồn tại, nhưng như bọn họ những người bình thường này một viên đạn liền có thể đoạt đi tính mạng. Nhưng theo dự đoán tử vong cũng không có tới đến, bầu trời vẫn như cũ là trước cái kia phái bầu trời, không hề biến hóa. Phảng phất vừa nãy chỉ là nắm giữ mạnh mẽ năng lực Mizuno Sora ở mở chuyện cười lời, có thể đem bọn họ những người bình thường này hù chết chuyện cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là đùa giỡn hay sao? Vẫn dùng vệ tinh quan sát tất cả những thứ này, bổn quốc các chính khách trầm mặc không nói. Nửa đêm cầu, chú bán cầu, khống chế toàn cầu chính trị quân sự kinh tế các tinh anh rơi vào tập thể trầm mặc. Đồng ý Mizuno Sora, thần linh mệnh lệnh, đồng ý hắn, đồng ý, đến từ quốc nội tin tức truyền đạt đến đoàn ngoại. Giao trong tay, đột nhiên tới chịu thua, đột ngột đầu hàng, bọn họ lại như là đại diện cho quốc gia một cây bút. Không có tự chủ suy nghĩ không gian, một khi mẫu quốc quyết định nào đó hạng công việc bọn họ cũng không có xoay chuyển biện pháp. Nhược quốc không ngoại giao, ở đứng đầu toàn cầu sức mạnh trước, mấy đại quốc đều sâu sắc rõ ràng chính mình cũng có điều là chỉ là nhược quốc. Vệ tinh dưới thấy rõ, cái viên này trên không đạn hạt nhân xác thực là bị làm nổ. Nhưng ngay ở làm nổ mới vừa phát sinh chớp mắt, một đạo đột ngột không gian kẽ nứt xuất hiện đem hoàn toàn nuốt vào. Nổ tung bị chuyển đến cái khác không gian, thương tổn hoàn toàn không có. Cuối cùng binh khí bị xóa bỏ, chúng ta còn có trở mình cơ hội sao? America đại thống lĩnh ngờ vực hỏi tả hữu. Trừ phi chúng ta nghiên cứu ra trên địa cầu bất kỳ góc tối đều có thể làm nổ toàn địa cầu cuối cùng binh khí, nhưng ta cho rằng coi như nhân loại tất cả đều diệt vong, hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Ai, không biết là cái nào quốc trong phòng làm việc truyền ra. Tầng tầng tiếng thở dài, vũ khí thông thường, cuối cùng binh khí, tất cả đều mất đi tác dụng, chỉ cần hắn muốn. Hoàn toàn có thể một người tiêu diệt một quốc gia, thậm chí có kiên trì bên dưới hoàn toàn giết diệt một cả nước quốc dân. Một người triệt để uy thế toàn cầu. Nhân vật như vậy, đã hoàn toàn không có cách nào giết chết, thậm chí ngay cả đánh bại cũng không thể. Sắc trời trắng, Haku, Thái Dương từ đường chân trời biên giới bay lên, chỉ là Tokyo vẫn như cũ yên tĩnh đáng sợ. Ở vào địa bạo thiên tinh lên đoàn đại biểu nhóm còn ở vào không biết nên nói cái gì hai mặt nhìn nhau bên trong, bọn họ duy nhất dám khẳng định chính là thế giới trật tự biến động, lại có thêm kinh nghiệm cùng đầu óc quốc tế quan hệ học nhà cũng đoán không ra thế giới sẽ đi tới đâu, lịch sử chưa từng có đưa ra tình huống như thế lấy làm gương kinh nghiệm. Vạn năm đến không có cục diện thay đổi. Mizuno phía sau là đầu thăng Thái Dương, ánh mắt của hắn kiên định, ánh mặt trời từ phía sau xuyên thấu mà ra, quả thực lại như là Thái Dương như thế. Shimojima Kiyomi rụi rụi con mắt, cho dù một đêm đều ở địa bạo thiên tinh lên không ngủ, nàng tinh thần nhưng liền bởi vì căng thẳng mà độ cao tỉnh táo. Nhưng này lời nói rốt cuộc là ý gì đây? Siêu phàm sức mạnh to lớn tất cả đều bắt nguồn từ ngươi. Shimojima Kiyomi nội tâm vẫn như cũ có rất nhiều không rõ. Đây là bản tính của nàng. Hoài nghi tất cả, nghiên cứu tất cả. Mặt trời mọc, Mizuno Sora vẫy tay cánh tay. Khổng lồ địa bạo thiên tinh hướng về nội lục bay đi. Chậm rãi đã rời xa phồn hoa Tokyo. Nó động. Trên mặt đất tắc người bình thường ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không ít người bắt đầu thất kinh chạy trốn. Bọn họ chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Nhìn bằng mắt thường đến di động bên trong địa bảo thiên tinh liền như ở hướng về mặt đất rơi rụng. Hô, cho dù đã là đang thả di động, nhưng địa bảo thiên tinh thể tích khổng lồ vẫn là không thể tránh khỏi cuốn lên cuồng phong. Cuồng phong ở thành thị cùng núi sông rít gào, không che lấp diễu võ dương oai. Ai là Liên Hiệp Quốc đại biểu? Chúng ta, đại diện cho Liên Hiệp Quốc chỗ ngồi giơ tay lên. Ở Đại Quốc Quốc tế hội nghị bên trong, sự tồn tại của bọn họ vẫn bạc nhược vi diệu, hướng về toàn thế giới tuyên cáo sự tồn tại của ta. Ta tức là thần linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây